Đồng nhân Harry Potter, hy vọng thánh ca. Chương 96, đáng giận. Góc truyện audio.com. Ngu Đạt bởi vì không đành lòng nhìn thẳng hai lão nhân tổng cộng đã hơn 200 tuổi giải quyết những gút mắc trong chuyện tình cảm nên cũng không biết rõ rằng tình huống của hai người sau khi nói chuyện xong. Đương nhiên, cậu cũng không phải là không muốn biết rõ ràng tỉ mỉ, mà là có khả năng cậu không chịu nổi cái loại kích thích này. Ai có thể nghĩ đến lão nhân vẫn luôn giả ngây giả dại này, khi còn trẻ lại có một đoạn tình cảm lãng mạn như vậy. Chờ đến khi Ngu Đạt lại một lần nữa nhìn thấy hai người kia, là ở trong hội nghị bí mật của hội Phượng Hoàng. Lúc này Zelot Grindelwald không còn chật vật bất kham, ngược lại là mặc một bộ áo choàng phù thủy màu xám chất liệu không tồi. Thậm chí cổ tay áo cùng cổ áo của hắn còn được trang trí những cái cúc áo làm bằng bảo thạch. Mái tóc xám trắng trộn mẫn một ít màu vàng của hắn được buộc lại bởi một cái dây buộc tóc thẫm màu. Bất đồng với Dumbledore mang theo một cặp kính mắt nửa vầng trăng. Ánh mắt của Grindelwald thần thái sáng láng nhìn những người tham gia hội nghị. Năm tháng tuy rằng không buông tha người nào, làm cho hai tay của hắn cũng giống như những lão nhân khác đều có chút biến hình, nhưng là nó cũng không ảnh hưởng đến khí chất tâm cơ âm trầm cùng phong độ nhẹ nhàng của hắn. Nếu không bởi vì cái tên trên đầu của hắn, Ngu Đạt quả thực không thể tin được người này chính là cái tên gia hỏa nghèo túng trước kia cậu thấy. Không chỉ Ngu Đạt dùng ánh mắt khác thường nhìn hắn, Moody cùng Sirius đồng dạng hồ nghi nhìn người xa lạ đột nhiên xuất hiện này. Nhưng mà Snape đến trực tiếp rời đi lực chú ý của Ngu Đạt. Hai mắt của hắn nóng bỏng mà tham lam nhìn người yêu. Phải biết bọn họ đã 40 ngày chưa gặp mặt, ánh mắt của Snape thật sâu nhìn cậu một cái. Sau đó hắn quay đầu nói với Dumbledore, Albus, có chuyện gì nhanh chóng nói, ta còn muốn nhanh chóng trở lại trường học. A, nhanh ngồi xuống. Severus, chỉ sợ hôm nay không thể không chậm trễ một ít thời gian của cậu. Dumbledore vẻ mặt ngưng trọng nói. Snape ngồi ở duy nhất không ghế trên. Hỏi, là ai? Ánh mắt của Ngu Đạt nhất thời chuyển sang nhìn Dumbledore. Vị này chính là Zelot Grindelwald đến từ nước Đức. Một người bạn cũ của ta. Dumbledore nhẹ nhàng bâng quơ nói. Moody cùng Sirius nhất thời mở to hai mắt nhìn, thần kinh trở nên buộc chặt, mà ngay cả Snape là một người luôn khống chế biểu tình trên mặt của mình cũng không khỏi lộ ra một tia bất ngờ. Ngu Đạt dưới đáy lòng âm thầm phun trào, trước còn nói người ta là cố nhân, hiện tại liền biến thành bạn cũ, ngài đây là uống rượu độc giải khát sao? Tính nguy hiểm của người này không hề kém một chút nào so với Voldemort đi. Snape không sợ hãi chút nào chất vấn, bộ pháp thuật nước Đức xem ra cũng vô năng giống bộ pháp thuật nước Anh. Bọn họ trông coi thậm chí không bằng cái loại sinh vật ngốc nghếch như giám ngục Azkaban. Dumbledore đeo lên nụ cười trấn an quen thuộc. Ha ha, bình tĩnh một chút Severus, Zelot hiện tại không có ý tứ làm hại bất luận kẻ nào. Mục đích của hắn cũng giống chúng ta. Đương nhiên. Grindelwald cao ngạo nâng lên hàm dưới, ánh mắt thiển sắc đạm mạc nhìn mọi người, cái tên không lễ phép kia thậm chí còn phá hủy Nurmagerd của ta. Làm tiền bối, đây là lúc dạy cho hắn một chút lễ nghi. Moody, Sirius cùng Snape ngạc nhiên nhìn Grindelwald, thực khó mà tin được chúa tể hắc ám đời thứ nhất cũng chỉ bởi vì một cái nguyên nhân này mà đứng cùng lập trường với họ. Đương nhiên cũng do một phần là ta thỉnh cầu, Zelot là đến theo lời mời của ta, Dumbledore không thể không nói. Nếu cụ tiếp tục không nói, phỏng chừng ba vị đại tướng dưới tay hắn liền muốn tạc mao. Lý do này là có thể miễn cưỡng tiếp thu, chỉ có Ngu Đạt có xúc động muốn che mặt, hai người này xem như giảng hòa, cái loại hợp tác ăn ý này. Cùng nhau lừa người đến không biết trời đất này quả thực vô cùng rõ ràng. Sự gia nhập của Zelot xem như đã được người khác tiếp nhận. Kế tiếp chính là Dumbledore giải thích nguyên nhân gọi Snape ra khỏi Hogwarts. Voldemort đã lấy được lão đũa phép có phải hay không? Dumbledore hướng Snape hỏi ý kiến. Đây không phải là trong kế hoạch của ngài sao? Snape nhếch lên khóe miệng, cảm xúc không tốt nói. Hiện tại đúng là thời điểm mà hắn điên cuồng nhất. Dumbledore nói, đại bộ phận phù thủy hiện tại đã không dám phản kháng Voldemort. Nếu không nói hắn là người thắng, liền chỉ có đường chết. Đúng vậy, hiện tại đã không có người nào dám duy trì hội Phượng Hoàng. Sirius nói, tình thế đối với chúng ta phi thường bất lợi. Voldemort mời chào càng nhiều hắc phù thủy, còn có những sinh vật càng thêm dơ bẩn. Cần ta tập trung một ít giúp đỡ không? Ánh mắt thiển sắc của Grindelwald nhìn Dumbledore. Không, Dumbledore từ chối, bây giờ còn chưa được. Nó rất rõ ràng, Grindelwald đào thoát đã làm bộ pháp thuật nước Đức loạn. Nếu lại để cho hắn có hành động khác, bộ pháp thuật nước Đức vừa động, Voldemort nhất định sẽ biết ý đồ của Grindelwald. Muốn ta nói các ngươi thật sự quá cẩn thận rồi. Căn bản là không cần phải như vậy. Grindelwald nguy hiểm nheo lại ánh mắt, tác phong của người này bất đồng với Dumbledore, càng thêm điên cuồng mạo hiểm, nói thí dụ như là có mục sư có thể làm người khác sống lại như ngu đạt. Tại sao không trực tiếp đi giết chết như ung tên tử thần thực tử trung tâm kia? Cam đoan một đoàn chó săn đi theo Voldemort sẽ bật người chạy trốn bốn phía. Trước kia toàn bộ trường sinh linh giá của Voldemort bị diệt trừ. Bại lộ năng lực của ngu đạt là phi thường không sáng suốt. Dumbledore nói, điều này sẽ làm lão đem mục tiêu đặt ở trên người của ngu đạt. Hoặc là lập tức ẩn nấp, hiện tại lão ở ngoài sáng. Chúng ta từ một nơi bí mật gần đó, chờ đến khi lão đem tất cả các thế lực tập trung ở một chỗ. Mới là thời cơ tốt để tiêu diệt. Hừ, Snape cười lạnh một tiếng. Thật giống như những người đó là đứa ngốc. Đứng ở nơi đó không phản kháng cho ngươi quan sát vậy. Đừng quên, hội Phượng Hoàng mới có bao nhiêu người. Chúng ta đương nhiên sẽ có minh hiểu. Dumbledore nháy con mắt màu lam với Snape. Các bằng hữu trong rừng cấm đã chuẩn bị kỹ càng. Lúc này, bọn họ tuyệt đối sẽ không lại khoanh tay đứng nhìn. Trong khoảng thời gian này hiển nhiên Dumbledore không nhàn rỗi. Tuy rằng nói cụ không thể xuất hiện một cách công khai. Nhưng cụ không ít lần liên hệ các minh hữu ở sau lưng. Chỉ cần diệt trừ tất cả trường sinh linh giá, nhất định phải nói cho Harry bản thân trò ấy cũng là một cái trường sinh linh giá. Dumbledore nói, ID nói, Snape hỏi, hiển nhiên hiện tại không phải là tình huống chỉ có một mình hắn biết. Dựa vào cái gì bắt hắn đi làm chuyện này? Sirius, Dumbledore nhìn Sirius, nhất thời đầu của Sirius kịch liệt lay động, còn không bằng ngài để cho ta đấu một mình với Voldemort. A ngu đạt không cao hứng hừ một tiếng, vì câu nói này của Sirius rõ ràng có ý muốn chết. Nhớ rõ đem đầy đủ thân xác trở về, không có can đảm, Snape châm chọc cười nhạo một tiếng, Sirius khó được chịu đựng lửa giận không đi phản bác hắn. Được rồi, hắn làm sao có thể nói sự tình tàn nhẫn như vậy với con đỡ đầu của hắn. Mặc dù Dumbledore cam đoan Harry sẽ không chết, cũng có ngu đạt khẳng định cho dù y thật sự chết rồi cũng có thể sống lại. Cho nên, ở đây có hai người có thể ra mặt, Sirius bỏ gánh, Snape chỉ có thể đi làm cái sự tình khiến người ghét này. Ngươi cảm thấy hắn sẽ tin lời của ta, sau đó khẳng khái đi chịu chết. Snape giả cười nói, ta tin tưởng hắn không đến mức không có đầu óc như vậy. Tin tưởng lời nói của một hung thủ giết người. Về chuyện này, Grindelwald thực cảm thấy hứng thú nói, không bằng đưa cho hắn một sự khích lệ nhất định. Giống như Dumbledore thích mọi chuyện luôn nằm trong kế hoạch, thích nắm giữ hết thảy, trêu đùa tâm của mỗi người, bài bố người khác đi hướng mình thích. Grindelwald không hổ cùng Dumbledore làm bạn lâu năm, ngu đạt thực khó chịu. Lão đầu Grindelwald này so Dumbledore còn muốn đáng giận. Hắn đây không phải là cổ động tất cả mọi người đi chết sao? Ở trong chiến tranh, không có gì có thể làm cho người ta trưởng thành nhanh hơn việc nhìn người thân thiết của mình hy sinh. Hơn nữa cái kế hoạch tồi tệ kia của hắn. Còn muốn để cho Snape làm ra một ít hành động đảo điên tư tưởng của Harry. Làm quyết tâm của Harry càng thêm kiên định, Dumbledore rõ ràng cảm giác ra ngu đạt không thoải mái. Sau khi tan học, Dumbledore một mình đem cậu giữ lại. Y đạt, trong chiến tranh không tránh khỏi việc hy sinh. Thanh âm Dumbledore trầm trọng nói. Cho dù không có sự tồn tại của cậu, cho dù biết phải hy sinh sinh mệnh của mình, vì thắng lợi đôi khi có một số việc cần phải làm. Giống như là chính ngài, để cho Severus giết ngài sao? Mu Đạt hỏi ngược lại. Đúng vậy, Dumbledore rõ ràng gật đầu. Ta đều có thể tưởng tượng ra, có bao nhiêu người sẽ chết ở trong cuộc chiến này. Chúng ta hiện tại sở dĩ còn sống, đó là bởi vì sự tồn tại của cậu. Chính là những người khác đâu. Cậu không được quên có bao nhiêu phù thủy vô tội còn có Mago chết ở trong tay tử thần thực tử. Cho nên, Voldemort phải có người ngăn cản. Mu Đạt không lên tiếng. Tuy rằng những người trong hội Phượng Hoàng cậu có thể làm cho sống lại. Nhưng là những dân chúng vô tội không ở trong đoàn đội của cậu mà bị tử thần thực tử giết kia. Vô luận là phù thủy vẫn là người thường. Cậu cũng không có cách nào cứu sống. Sự tình chúng ta còn sống. Không thể để cho Harry biết. Voldemort hiện tại ở một mức độ nào đó vẫn liên tiếp tư tưởng với Harry. Không thể phiêu lưu như vậy được. Dumbledore nói. Review 97, cách chương.